นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโคเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโคเจมิหิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโคเจมิกองแดมัดลำทันกินลำแหลดิติตงง่ายละเกิดอันคุ้มก้าวเถื่อนเดือดจึงวายจนเพียงตรีย่อง่ายตื่นงอกคำไทยใจใหญ่con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lời bài cúng dường, nguyện hồng an tam bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo hôm nay sư giải thích tiếp tục phương pháp hành thiền tứ niệm xứ hay là thiền minh sát. Tứ niệm xứ là bốn niệm mà được Phật dạy là con đường duy nhất độc nhất cho người hành giả muốn đạt được sự thanh tịnh tâm, để thanh lọc tâm, giải thoát khỏi sự đau khổ ngay trong kiếp này cũng như trong tương lai. Không ngoài bốn niệm xứ là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong bốn niệm xứ này, bất cứ niệm xứ nào khi hành giả có niềm tin phối hợp với sự tu niệm của mình, hành giả hết lòng, hành giả tu, hành giả sẽ giác ngộ ở trong một xứ, trong bốn xứ, bất cứ xứ nào. Khi đề cập tới niệm xứ, chúng ta đôi khi thắc mắc trong bốn niệm xứ này không biết niệm xứ nào quan trọng hơn niệm xứ nào. Đôi khi giải thích niệm xứ thứ nhất nó quan trọng có gì thì giải thích niệm xứ thứ nhì thì nó quan trọng hơn, và thứ nhất hoặc là thứ ba quan trọng hơn thứ nhì và thứ tư quan trọng hơn. Ở trong bài tứ niệm xứ thì không thấy điểm nào mà coi là quan trọng hơn điểm nào. Đức Phật là trong bốn niệm xứ và niệm thì giống nhau, quy được khu sống, quán thân trong thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, đề chế ngự tham ưu ở đời. Và thứ hai, vị tiểu khu quán thọ, trong thọ tinh cần tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Và thứ ba, vị tiểu khu quán tâm, trong tâm tinh cần tỉnh giác chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Rồi thứ tư là vị tiểu khu quán pháp, trong các pháp tinh cần tỉnh giác chánh niệm, đề chế người tham ưu đời. Câu nào cũng giống câu nào, chỉ đổi đề mục, đổi niệm, đổi xứ. Một là xứ thân, hai là xứ thọ, ba là xứ tâm, bốn là xứ pháp. Trong mỗi xứ đều có lợi ích giống nhau, vị tu khu niệm xứ nào thì kết quả sẽ trả cho vị tu khu ấy. Sư thường giải thích với sự kinh nghiệm cá nhân, sư thường giải thích theo khoa học, tại đi nhiều một năm cũng 3-4 lần, ít nhất là 4 lần, mười mấy 20 năm nay, từ 84 tới 88 tới 2012. Nghĩa là ở đây có 4 khóa thiền xuân hạ thu đông, hồi trước chưa có vị nào phụ hết, thì hết là sư là 4 khóa. Sau vài năm sau mấy sư chia cho sư Trí Dũng với sư Vinh Hỷ phụ, trong lúc mà sư thấy khả năng không có đi được nhiều, hạn chế, nhưng vì hạn chế lâu lâu đức tin cũng đi. Và bây giờ sẽ nói về cái niệm xứ đó có lợi ích như thế nào. Khi mà sư đi máy bay rồi sư kinh nghiệm ở trong chiếc máy bay, mình niệm xứ 4 niệm xứ, mà đi niết bàn bằng 4 niệm xứ đó. Rồi bây giờ chiếc máy bay nè, hàng không đó, cái tên khác khác nhau, United Air, US Air, Continental, American Airlines, vân vân, Southwest, Northwest thì đâu hết. Đó là phương tiện để đi. Nhưng mà khi đi như thế nào, ở trong cái một chiếc phi cơ mà đưa con người đi, rồi trong phi cơ chúng ta tìm thấy bao nhiêu cái quan trọng trong một phi cơ mà nó đưa con người đi. Người như sư không biết máy móc gì nhiều, chỉ có vé rồi boarding pass, thế đúng giờ thì leo lên, trước nhất là sư ngồi chỗ sư ngồi rồi thôi. Như vậy cái đây là gọi là chiếc máy bay, thùng máy bay là Boeing, là cái chữ Boeing đó, rồi có 737 giờ tên nó khác số, thì nó cho có một là nó đóng rất là khéo Boeing đó, nó làm cho con người ngồi khéo léo. Thì những người có một kỹ sư chuyên môn đóng hình dáng của máy bay, cái dàn máy bay đó. Một kỹ sư nó ăn cái đó. Nếu mà mình hồi xưa kia cái thợ mộc, còn bây giờ máy bay chắc thợ sắt, nó làm thành máy bay. Một cái kỹ sư khi đóng rồi, ngồi rồi, làm sao máy bay, rồi có điện, nó gắn điện hết. Có một kỹ sư khác điện tử, điện hết, chỗ nào cũng điện, cửa cũng điện hết, chỗ nào cũng có điện hết. Nó là một kỹ sư rồi. Kỹ sư thứ hai, kỹ sư thứ nhất giống như thân quán niệm xứ. Kỹ sư thứ nhì, điện tử giống như thọ quán niệm xứ. Giờ kỹ sư thứ ba này, có máy bay rồi có ngồi đợi lát, thấy ông mà ông mang cái lon ba lon gì đó, ông ra là kỹ sư chuyên môn lái máy bay, ra kia bằng pilot đó, ông đã tới ngồi 2 người đằng trước đó. Bây giờ được 2 cái rồi, có thanh có thọ, thiếu ông đó không, thiếu ông đó không được, máy bay không bay, thầy còn đang ngồi, ông đó ông ngồi nữa, cái gì ông làm biết là bao nhiêu, nhìn lại chưa đóng cửa nhìn biết bao nhiêu đồng hồ, có thể là mấy chục xa, 40-50 đồng hồ. Thì 40-50 đồng hồ để ông mà pilot đang sử dụng. Ông vừa ngồi lát ông tuyên bố rồi, nếu mà sư đi qua thành đô, bây giờ ở qua thành đô thời tiết bao nhiêu độ nói cho biết rồi, và tôi bay từ đây tới đó bao nhiêu giờ, nó nói cho biết 4 giờ bao nhiêu phút vậy đó, nó nói giờ, nó coi thời tiết, nó biết giờ. Khi nó bay, tôi bay 33.000 feet bè cao, nó cho biết thế, làm sao nó biết, nó bấm bấm bấm bấm dạ. Bây giờ tôi bay mấy chục ngàn mai một giờ, tôi bay 500 hoặc 600 600 mai trong một giờ, nói hết như vậy, cái máy móc hết đó, computer computer kêu tiếng Anh tiếng Việt mà nó biết gì, máy vi tính gì đó, nó để hết, nó bảo cái đó là cái gì, cái đó là pháp quán niệm xứ, đúng rồi, pháp quán niệm xứ, vì nó nhiều lắm, nào là mắt, nào là tai, nào là mũi, nào là lưỡi, nào là thân thần kinh, đủ hết, đó là pháp quán niệm xứ. Thì ngồi quán tới quán lui, đi nhà người ta thì ngồi đó thì nghĩ nghĩ vậy thôi, là nghĩ vậy thì nghĩ chắc có đúng chứ đâu có sai gì, thiếu chiếc máy bay làm sao ngồi được, mà không có điện làm sao, mà cái điện rồi không có người lái máy bay làm sao, người ngồi lái máy bay mà không có nó cái gì nó sử dụng bằng không, 5 phút bay ba một chiếc, 5 phút khi mà bay đó quý vị thấy sắp sửa bay đủ hạn hết, nó ra một giấy vậy đó, mà khi bay năm phút nó bay rồi, cái 5 phút bay mình 5 phút bay vậy đó. Câu chuyện vậy đó là cái sự tìm hiểu thế gian này, nói cho vui để so sánh, ôi tại sao mà tứ niệm xứ, rồi có nghĩa sư muốn giải thích ở thế gian này người ta đi bằng cái đó, người ta đi từ chỗ này tới chỗ kia, từ California tới Washington, hoặc từ đây tới Việt Nam về đây, đi bằng cách đó, hàng không đó, gọi là hàng không, người ta đi bằng cách đó. Rồi có chuyện nữa, một lần đó sư đi New York, đi Chicago, đi hành đạo 1949, mà khi đi hành đạo sư phải đổi máy bay, rồi chờ đợi máy bay nó trời hương sư mù chờ đợi, rồi mới thấy máy bay nó xuống, rồi trời sương mù chừng 5 phút á, máy bay vì nó sương mù thấy đèn máy bay, hai đèn nó sáng lại, nó xuống 5 phút nó có một chiếc, 5 phút từ ở trong mây nó bay ra, nó hạ xuống cái bằng radar, không đâu có ở dưới đâu có nhìn thấy, khi mà hạ xuống xa rồi thấy hai đèn, rồi chừng 5 phút là thấy một cái từ mây ra nữa, nó ra nữa. Quý vị, phi trường lớn nó xuống một lượt như vậy, không phải là xuống bất thường đâu, nó xuống mình nó lên cho lên một lượt, vì nó điều khiển thì thành ra mình thấy là khoa học như vậy. 5 phút một chiếc xuống, 5 phút một chiếc xuống, cũng như lên nha, mình thấy nó sắp một hàng, rồi 5 phút rồi, dù bơ lên hỏi cái 5 phút nó mới cất cánh như vậy. Đó là con người làm á. Mà vì con người ngạc cái mình tìm hiểu cũng ngoài cũng có nhiều chi tiết khác nữa là phụ thuộc. Nhưng mà cái chánh là vậy đó, thùng máy bay. Bây giờ nói về sự sống. Quán nghĩa là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, vị từ khúc quán. Và quán thân, quán ngoài. Để chế ngự tham ưu ở đời để mà sống. Nó là chế ngự tham ưu trong đời. Nghĩa là vị từ khúc sống bằng cách đó. Ở trong thân, thọ, tập pháp mà có giống nhau. Hồi xưa mới tìm hiểu thì thầy 4 kỹ sư đó, đàn kỹ sư hết. Nào là kỹ sư để xây cất, rồi kỹ sư điện tử, rồi kỹ sư lái máy bay, rồi kỹ sư làm máy móc computer, vân vân, kỹ sư hết. Mà một kỹ sư không làm nhiều một phần của nó sống. Thầy nếu vậy thì khu niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, một niệm thôi mà hiểu đi sâu trong đó là vị đó giác ngộ. Giác ngộ với thân quán niệm xứ, giác ngộ với thọ quán niệm xứ, giác ngộ với tâm quán niệm xứ, giác ngộ với tâm pháp quán niệm xứ, một niệm xứ là như vậy đấy. Vì vậy chúng ta mới có nhiều truyền thống dạy thiền, rồi học lâu mới hiểu nào là phương pháp của ngài Mahasi, ngài có một phương pháp của ngài, phương pháp của ngài Lê Đi Xe Đô, rồi tới U Thết, rồi tới U Bắc Kinh, rồi tới ngài Cuenca thọ quán niệm xứ, rồi thêm nữa ngài Xuyên Minh, ngài nói về tâm công tâm quán niệm xứ, còn vị khác nói về pháp và pháp quán niệm xứ. Đó là thiền xứ để mà chúng ta sống, để mà giải thoát. Cần nhất là cần phải tu, phải niệm. Nếu chỉ lý thuyết, học lý thuyết không giác ngộ được, là phải tu niệm. Thì câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đề cập một vị tỳ khu tên gọi là Bodhilatthera. Một vị tỳ khu này học rất là giỏi, học tam tạng, thuộc tam tạng, rồi dạy nhiều môn, kinh có dạy, luật có dạy, luận có dạy, rất là giỏi. Một hôm nọ đi trước Đức Phật, Đức Phật ngài gọi: này tam tạng không không, ngài nói vậy đó, Bodhilatthera, tam tạng không không, ý nói tam tạng không có gì hết, tam tạng không có là trống trải, tam tạng trống trải. Tự nhiên ông một xúc động, ông ta thấy một kinh sợ. Đức Phật, tại sao mình tam tạng không có gì hết vậy? Ông sợ, có một sự kinh sợ, xúc động, rồi mới chạy đi tìm, tìm các vị ấy, vô trong rừng, sợ rồi đó, xúc động. Đức Phật gọi mình là không có gì hết, tam tạng không gì hết, giải biết bao nhiêu môn, Đức Phật nói không gì hết, rồi mới đi tìm các vị tỳ khưu, 30 vị tỳ khưu ở trong rừng, mà các ngài là A-la-hán, các ngài A-la-hán mới đi tìm vị cao hạ nhất, về bạch ngài: con xin yêu cầu ngài dạy con là đệ tử của ngài, ngài là y chỉ sư của con, xin một lần, hai lần, ba lần, ngài từ chối: không, ta không dạy là người được. Rồi bây giờ vị thứ nhất rồi, tìm vị thứ nhì, tìm vị đi tới vị lại yêu cầu một lần, vị thứ hai cũng: ta cũng không dạy nhà người được. Tới thứ ba, thứ tư, thứ năm, tới 30 vị, không vị nào, tới vị chót tới 29 không vị nào hết, cũng từ chối giống nhau. Rồi tới vị chót ra lại là vị Sa Di, Sa Di mới 7 tuổi bây giờ từ lớn là từ chối, từ chối còn nước nào nữa. Thì có một vị trong này mình phải đi tìm chứ, vị này đó các ngài có phẩm, không phải là như ta. Như ta, Đức Phật gọi ta là tam tạng không không, còn vị đó không phải là tam tạng không không, có tam tạng trong ngài, trong mình của các ngài đó tam tạng hết vậy đó. Ý nói là ai hành thiền hiểu kinh nghiệm là kinh nghiệm luôn tam tạng, giới hương, định hương, về hương, tam tạng có trong đó hết nếu mà hành học rồi không hành không biết, mà hành rồi không học biết hết nhờ đó. Biết tâm của mình, tam tải nói gì cái gì, nói hết, nói về con người, nói về thân, về khẩu, cái ý, giải thích về đủ chuyện hết con người, giải thích về con người, giải thích về lệ. Còn bây giờ các vị đi giác ngộ rồi, thấm nhuần rồi, mời tới vị cuối là Sa Di, mới về lại Sa Di, bạch Sa Di, xin ngài dạy tôi. Lần thứ nhất là Sa Di cũng vậy, ngồi làm thinh giống như không muốn từ chối, không dạy ông này, nghĩa vậy. Mới Sa Di là A-la-hán, là ngài làm thinh, nghĩa tỏ vẻ cũng như là không muốn nhận như các vị kia, nhưng mà không nói là không nhận. Vì chứ chót rồi, Sa Di biết rồi, các vị đã biết tâm hết, không còn gì, làm thinh rồi. Quý vị lần thứ nhì, lần thứ ba, thấy ông này xuống ngã mạng hết rồi, ngài mạng xuống, xuống Sa Di mà xin ngài dạy tôi, dạy tôi vậy đó. Quý vị Sa Di rồi, ngài nói: giáo sư, ngài nói, vì ông dạy nhiều giáo sư, giáo sư biết chứ, biết gì, giáo sư có cái gò đó, quý vị đằng sau có cái gò nó có 6 cái hang, và có một cái kỳ đà nó chung vô trong đó, chung vô một cái hang, chung vô trong đó. Và nếu một người cái trí tuệ muốn bắt con kỳ đà đó, họ mới nhét trong 5 cái hang, rồi chờ đợi ở trong một cái hang nào con kỳ đà ra, nó bắt con kỳ đà. Giáo sư vậy đó, giáo sư đó, ngài nói vậy đó là ngài thinh. Quỷ nó hiểu, bởi ông học giỏi quá đi mà gì hiểu lãnh hội được, lãnh hội một người đời mà muốn bắt kỳ đà mà có hang, nó nhiều cái hang quá đi, nó giải thích phải nhét cái hang đó hết, để một cái hang mà cái đà thường vô ra, rồi do đó bắt cái hang đó ra, bắt trong cái đà. Ngài hiểu tự nhiên Ngài đi ở trong rừng sâu, Ngài ngồi thiền, giờ cái hang như thế nào Ngài hiểu giáo lý. Con người của mình có 6 cái hang, đà, hang này, hang mắt, hang mũi, hang lưỡi, hang thân, mắt, tai, mũi, cái sâu trong đó, sâu cái đó cái gì? Con cái đà ở trong đó, nó sâu ở trong con người, con mắt đó, ở trong lỗ tai kêu thần kinh tai, ở trong mũi thần kinh mũi, ở trong lưỡi thần kinh lưỡi, nghe nào, ở trong thân thần kinh của ta, ở trong thân gọi là ý cảnh, vì muốn nhét cái nào đó, nhét đi, cho nên Đức Phật dùng cái chữ thu thúc, con cái đà thà nó nhét cái hàng đó, giờ mới thu thúc rồi. Thu thúc bằng cách nào? Vì đó mới thu thúc, mới tập. Vừa ngài ngồi, bạn mà vừa ngài ngồi đúng rồi đó, mà là đúng hiệp theo lễ đạo, hiểu rồi thì mới gọi là tu chuyên môn tu. Tinh cần tinh giác chánh niệm, vừa tinh cần tinh giác chánh niệm, Đức Phật phóng hằng quang tái liền, Đức Phật phóng hằng quang tái, Đức Phật giải thích một vị trí tuệ phải quan sát người giác đắc quả là hạng như thế, bằng không vô thì la tam tạng không không, nghe đó. Thì bằng cách nào? Bằng cách thu thúc, bằng cách nào? Mình thấy có cái hang, có 5 vị thì khu nữa, 5 vị thì khu bạn với nhau đi hành thiền ở trong rừng, một vị thì thu thúc mắt, rồi một vị thì thu thúc tai, một vị thì thu thúc mũi, một vị thì thu thúc lưỡi, một vị thì thu thúc thân. Thầy thu thúc một cái gì thấy khó khăn à, rồi mới trở về bàn với nhau. Tôi chỉ là thu thúc ở trong cái mắt thôi, tôi thấy khó chịu quá, đâu phải mắt đâu, âm thanh nó cũng lợi, rồi quý vị tôi rồi tôi thu thúc tai cũng khó, đâu phải tai, tôi ngồi cái mùi nó lợi hết, cũng khó chịu đủ hết. Đây là khó, 5 vị bằng nhau khó mà trước mặt Đức Phật rồi bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài quan hệ Ngài giải thích cho, xin Ngài giúp ý kiến nghe nè. Nhưng con gặp trường hợp như vậy đó, nhà Đức Phật mà nghe thuyết một câu kệ thế này: Chakkhuna sangvaro sathu, sathu sotte na sangvaro, khane na sangvaro sathu, sathu chiyuhaya sangvaro, kaye na sangvaro sathu, sathu vajaya sangvaro, manasa sangvaro sathu, sathu sappatta sangvaro, sappatta sangvato bhikkhu, sappadukkha pumiñjatu. Đức Phật tán dương hết rồi này, lành thai con thu thúc mắt, Đức Phật rồi vậy, lành thai con thu thúc tai, rồi một vị lành thai con thu thúc lưỡi, lành thai con thu thúc thân, rồi lành thai con thu thúc lời nói, rồi lành thai thu thúc tâm. Quý tỳ khu nào thu thúc tâm và thu thúc tất cả nơi tâm? Bây giờ tâm ở đâu? Chỗ nào cũng có tâm hết, vì tâm nó chạy theo cái cửa. Bây giờ không thì vì nào có tâm, có việc theo dõi tâm, nó giờ theo dõi tâm bất cứ chỗ nào bắt được hết, thì đi xác á, xác con kỳ đà đó, thì này xác con kỳ đà, chỗ nào cái tâm, vì cái gì mới ngồi khi hành giả ngồi thiền rồi hướng tâm về, tâm không biết ở đâu, hướng tâm về ở trong thân, ở nơi bụng. Vì con người của mình gì, pháp có một chi là gì? Sư giải thích bữa hôm, pháp có một chi là cơm, không có cơm là chúng ta không sống được, cơm bánh. Pháp hai chi là danh sắc, thân tâm. Rồi pháp có ba chi là tâm vương, tâm sở sắc. Pháp có bốn chi tứ niệm xứ. Rồi pháp có năm chi ngũ uẩn, Đức Phật. Mình không hiểu, Đức Phật giải tiếp cho chúng ta dễ hiểu, mô tả chúng ta dễ hiểu như vậy đó. Vì mấy mấy vị tỳ khu thu thúc tâm và thu thúc tất cả. Cái tâm chỗ này, cái tâm ở nơi bụng, hay chú tâm, cho nên là theo dõi hơi thở, đầu tiên ngồi thiền là hướng tâm trở về. Nói đầu tiên là chú. Nếu mà không có chú tâm không có biết. À, mắt mở nè, rồi mắt không hư, có ánh sáng, có đối tượng. Nhưng mà tôi buồn, tôi nghĩ chuyện quá khứ, tôi buồn, rồi làm sao thấy được? Không thấy. Và tôi ngồi, tôi nhớ một người ở nhà, à, không biết như thế nào, tôi bỏ đi mấy ngày rồi, tôi lo, ngồi bao nhiêu cũng không thấy hết. Vậy đó, làm sao thấy được? Thiếu gì? Thiếu sự chú tâm. Nà, cái tâm ở trong quá khứ làm sao mắt thấy, rồi tâm ở trong tương lai làm sao người ta ngồi xù xì cũng không nghe nữa, nói gì cũng không nghe, ta nói lén cũng không nghe nữa, ta chửi cũng không nghe nữa, vì tâm ở trong trong quá khứ và tâm ở trong tương lai, thiếu sự chú tâm. Như vậy thì hành giả ngồi thiền hãy hướng tâm trở về hiện tại, hoặc muốn làm gì phải niệm tâm, tâm muốn làm cái gì thầy tâm tới đó, thầy thăng tâm đi một lượt. Tâm nó ở đâu? Tâm nó sống ở trong sắc pháp. Cõi này là cõi có thân có tâm, chứ không phải tâm sống ở hư không. Tâm sống ngày hôm qua, ở ngày hôm qua và ngày mai, làm sao nó sống? Hôm qua đã qua rồi, ngày mai chưa tới. Mà bây giờ đây, bây giờ đây, bây giờ đã bây giờ. Bây giờ đang ở đâu? Bây giờ đây, đang ở đây. Quý vị khi mà ngồi thiền hướng tâm về trở lại hiện tại đâu? Hiện tại là thân này bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Nếu mà trong đi mình phải là biết bây giờ là đang đi chứ. Và nếu đang đứng biết là đang đứng, đang nằm biết đang ngồi. Bây giờ, thế bây giờ nó mới sống gì? Sống như nhiệt độ, sống như đất nước lì gió. Thở hoài một ngày tới tối mà không biết hơi thở ở đâu. Hồi sanh tới giờ, à, dễ quá nơi thở, thở biết rồi hơi thở. Nhưng mà không có kinh nghiệm, không biết thở vô thở ra. Hỏi, vậy hồi anh sanh đó, anh biết không? Thôi anh không nói rồi, không nói anh sanh, không biết. Bây giờ khi anh người ta chết, thở vô chết, thở ra chết, trả lời bằng cách nào? Mà mình không để theo thở bằng cách nào? Không biết thở vô chết, thở ra chết, bây giờ tôi chỉ thở vô thở ra, không biết trong lực chết bằng cách nào, mình đâu có biết. Không biết, vì vậy Đức Phật mới dạy cho chúng ta biết. Khi mà biết thì chúng ta mới hiểu được. Nếu mà hiểu biết rồi thôi, khỏi ngồi thiền chỉ biết rồi, không còn ngồi thiền nữa. Biết là biết kinh nghiệm đó, cái biết này thì qua cái sự kinh nghiệm. Đây cái nên mà gọi là kinh nghiệm. Vì hành giả ngồi rồi hướng tâm trở về, đây là mới, hành giả mới ngồi thì hướng tâm về, đó là hiện tại. Hiện tại đang ngồi phải ở trong thân chứ. Người ở đó hiện ngồi nó hiện tại rồi. Thân ngồi lớn quá coi không rõ, rồi mới chỉ một chỗ nhỏ, dễ trụ tâm. Nếu hiện tại nào là tay, hồi nào tới giờ nào, đầu, hai tay, hai chân. Rồi nếu mà đếm từ phần nó biết bao nhiêu là tóc, là lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thì thành. Thì người ta làm nghề gì? Ta làm nghề tóc, nhớ tóc, người ta làm móng tay, nhớ móng tay. Nhiều phần ra bằng cách nào? Thôi bây giờ nhớ một cái đang sống bây giờ, hơi thở. Không có hơi thở thì chết rồi. Hơi thở đây, hơi thở thì mỗi vật là một chú tâm. Có sự chú tâm, nếu không chú tâm không thấy được. Mới chú tâm để nó hơi thở, rồi chú tâm đây rồi. Kỹ thuật nữa, quy thuật cuộc sống, quán thân trong thân. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm ba cái. Tinh cần, cố gắng hướng tâm trở về hiện tại. Niệm gì? Niệm phòng, niệm xẹp, theo dõi chuyển. Chuyển qua chuyển lại, có lo được niệm tình giác, tình ôi đúng rồi, tâm tôi ở đây và tâm tôi phóng, tôi thay phóng, hồi nãy không biết ở đâu, giờ ở đây, bây giờ thấy rõ, thở vô biết, thở vô thở ra, tình giác niệm nè, tình tăng hướng tâm trở về bằng không cố gắng như vậy tâm không về được. Hướng tâm trở về là chân trình tăng ba cả đời. Ở đâu? Ở định giới, định. Cái chia của định có ba: chánh tinh tấn, atapi, tinh cần. Rồi cái đó chánh niệm, niệm, luôn luôn là không ngừng nghỉ niệm. Mà khi hơi niệm, hay có sự hay biết một cái. Đó, tôi biết là phòng, tôi mới niệm là phòng chứ. Cái này là ghi nhận rất là đúng. Rồi ghi nhận đúng cái gì biết, cái tâm ở cái này chỉ ghi nhận thôi, phòng thôi. Mà tâm ở nơi bụng, ôi phòng nó giãn ra. Rồi khi co lại xẹp, nên nó xếp, nó còn nó à nữa. Ô, như vậy đó. Ô, sự thật nó như vậy đó. Tỉnh giác. Mới vị thì khô. Khi quán, như này, khi thu thúc tâm, gọi là thu thúc tất cả. Quỷ từ khu thu thúc tất cả, giải thoát tất cả sự thao khổ. Ở trong thân thì tâm ở trong đây, biết nó ở đây, màu âm thanh đây, ở ta, ô nó đang nghe ở đây, cũng nó ở đây, tâm ở dưới lỗ tai, người ta đi dục ngang, ôi ở mắt, ở tâm nó ở mắt, nó thấy có sự chú tâm ở đó, chú tâm cái kinh niệm điền, mùi lại, mùi ở lên mũi, vậy hướng đi, hướng mùi đi. Hoặc thật tới lưỡi, có vị, nó hưởng vị đi, tâm ở đó hưởng vị đi. Thì cái gì đâu, Đức Phật đâu cấm không ăn không uống, nhưng mà ở chỗ nào phải biết vị trí ở đó nó đang sống. Ở mắt nó sống bằng cách nào? Chế ngự tham ưu ở trong đồi, trong đời nó tâm đang sống. Nếu ở trong mắt thấy mà không chế ngự được tham ưu là tham sân. Đối tượng là đối tượng, thiên nhiên có đối tượng tới, mà tại sao chúng ta thích không thích đối tượng? Âm thanh nó tới là âm thanh, âm thanh. Tại sao chúng ta đánh giá so sánh âm thanh ta thích không thích? Như vậy chỗ này là không chế ngự được tham u là cái gì? Già đào chết. Nào, già với bệnh, tham u già với bệnh, quên đào chết. Thầy chỗ này Đức Phật giáo rất là vi diệu. Một đời sống ai chúng tôi đã học một đời sống, tôi mấy chục năm tôi học đời sống như vậy. Đời sống của Đức Phật rất là vi tế, để chúng ta hiểu sự thật. Một giây phút này chúng ta sống thật bằng không hưởng được pháp vị, là vị của sự giải thoát. Người Saparasang Thamaraso Chinati, tất cả các vị trên thế này, vị này mắt thấy tai nghe một lượt nữa, không có vị nào bằng cái pháp vị. Pháp vị như thế nào? Pháp vị này giải thoát khỏi tham sân si, đó gọi là pháp vị. Cái đó tham mara sa, thì chỗ này khi mà giải thoát tham sân, chỗ đó mới là sống mãi mãi được, gọi là sống mãi mãi. Như vậy quỷ từ khu, các vị nó gọi là bậc thánh nhân đó, các ngài sống vậy trong hiện tại, mong quà có sẵn trong thế gian này, do nghiệp báo của mình. Đừng nói chi nghiệp trước, trong kiếp này ai cũng được làm việc hết, tiền lương nó cắt, khoa học nó cắt, nếu một năm 100,000 nó cắt hết, bao nhiêu đưa lại cắt đi, càng tắt chi vậy, sẽ trả cho ngày này. Người này không ý tứ lúc nào có tới già lợi sinh, già sinh có gì, ngài là tổng thống, ngài làm việc cho tôi, nào for the public, gì đó, làm cho người này người kia người nọ, tất cả là tổng thống, bộ đội cát, làm việc cho dân. Bây giờ dân lại đòi cái gì cho họ bây giờ, mình thấy cho đó, mới vô thì lấy của họ trước, lấy vô trở lại như vậy đó. Thì Đức Phật nói cái luật nhân quả hồi nào tới giờ, mình lòng phước mình để lại, mình làm phước nhân với Đức Phật trở lại, không có ép như người đời. Bố thí có nhiều, không có bố thí, không có. Ngài Đức Phật ngài không biểu như vậy, chỉ giải thích luật nhân quả thôi. Vì Đức Phật là một vị pháp vương, không thương không phạt ai. Luật người thương pháp, vì luật người đặt luật để bảo vệ người, vì người xấu người tốt ở trong xã hội, một người làm lớn cai trị người tốt có người xấu có. Mà Đức Phật trở lại là pháp vương, ngài chỉ con đường giải thoát thôi. Cái đó để đời làm việc, ngài chỉ làm việc những người nào mà muốn giải thoát hoàn toàn. Như vậy như chúng ta gặp một vị chỉ cho chúng ta sống, và nếu chúng ta tin luật nhân quả thì con người làm bây giờ như thế, thì luật nhân quả cũng như vậy. Làm sao người đó được bông tốt như vậy? Quỷ tổng thống vừa đi ra đâu, người ta chuẩn bị mấy ngày trước rồi, tổng thống nào là cờ xí, rồi cái ngày là cầm bông hoa, người đó phải là first lady của năm đó đó, đợi cầm hoa để mà chào tổng thống. Một hai người quỷ tổng thống đi ra đâu, có lính có tráng, ông đó làm sao biết bao nhiêu ông làm những việc tốt, rồi người ta bầu cử cho ông lên là tổng thống như vậy. Rồi Đức Phật đi tới đâu con chị? Biết bao nhiêu Đức Phật trong đời sống của ngài từ đời sống tốt. Bốn A Tăng Kỳ 100 cứ biết chắc chắn là thành Phật rồi đó. Cái ba la mật ngài không ngừng nghĩ tạo ba la mật. Rồi cuối cùng bố thí cuộc đời của ngài. Ai muốn xin gì cũng được hết. Dù vật chất ngoài con người đó, của cải cho hết. Và những người thương cho ngài nữa, con cho nữa, cuối cùng người yêu của mình vợ cho. Rồi cuối cùng bây giờ ai xin trái tim cũng cho nữa, đừng nói chi là đừng à, trái cực hai cái cho một cái, còn một cái mắt hai cái con cho một cái, còn không ai cần, không có tim bây giờ không biết chừng nào ta thay đổi cái tim, cũng cần ta thay đổi. Đức Bồ Tát cho tim ấy, cho tim là chết rồi mà cho bằng cách đó như vậy. Khi mà có cho hết ngày được hết, cho con cuối cùng sau khi ngài thành Phật biết bao nhiêu con là đệ tử của ngài quý, con là đệ tử hết, mà không phải mình con, vợ con cô đệ tử của ngài, con cháu cũng đệ tử của ngài, con của ngài hết, cho một đứa con thôi, và ai cũng quý hết, ai quý vợ chồng quý hết vậy đó. Một vị viên bố thí mà bố thí hết thì buổi sáng vậy đó, buổi sáng người ta lời vậy đó, là lời không biết Đức Phật cho bác ai, chờ đợi cứ chờ đợi sinh Đức Phật cho bác ngày nào người đó giống như trúng số vậy đó, lại chờ đợi vậy đó. Đức Phật ngày nào có duyên là nó mới Đức Phật trao bác người đó, rồi đi thọ thực ngày ngày đó bằng không ngày đi từ bình khích thực, đi từ nhà một sáng cứ đi đời đó, còn Đức Phật không cho bác ngày nào thôi, Đức Phật không cho ai đó, không có ai có duyên ngày đó, thì đó Đức Phật ngày đi bình khích thực như vậy. Như vậy là một vị khám phá ra một cái vật thực mà chúng ta đói vật thực lắm. Đức Phật dạy chúng ta về tâm linh, khoa học nó làm chúng ta vật thực nó thử hết vậy, nhưng mà chúng ta vẫn độc vì chúng ta ăn hơn cái muốn, dù cái vật thực nó không độc, mình ăn nhiều cũng trở thành độc rồi, nó thuốc là thuốc vậy, uống qua cái lượng của nó, uống qua đố độc cũng chết. Nó dặn kỹ uống sao, nhưng con người ham thôi. Dù ham, dù uống thuốc này, người ta nói uống cho kỹ, một liều là một liều thôi, biết đâu thuốc thì mạnh, thì uống hai liều. Uống hai liều nó làm khác. Hôm trước, mới cách đây mấy ngày, sư thấy trong người đau, Tylenol. Cũng hồi trước sư bị như vậy, bác sĩ cho uống một ngày 4 viên, sáng, trưa, chiều. Uống có mấy ngày nó hết đau nhất người, nhưng mà sự thấy đau nhất sự uống 2 viên, rồi uống 2 viên rồi nó sao á, trái tim này giống như không muốn đập nữa rồi, có khó chịu. Rồi ngày mai thử 2 viên cũng vậy nữa, nó quên như vậy, tại muốn hết bệnh, ham muốn hết bệnh nhanh, mà cũng biết như vậy thôi, không biết mày bỏ tay nó tỉnh đó vậy, nhưng mà cái đau này cũng mất hết rồi vậy đó, nhưng không được. Bác sĩ nó nói kỹ, thầy phải 1 viên là 1 viên, 2 viên là 2 viên, nó giữ. Vì nó để số lượng nó nóng này, để quanh đi luôn, quanh đi. Nhưng mà lòng tham cứ quên của mình như vậy đó. Vì thấy không? Huống chi vật thực. Vật thực nó thử hết mới bán. Nhưng mình đâu có chịu tham vậy. Mua đó, nhất là đi ăn gì? Buffet. Ăn nhà của mình hết thôi, mà đi buffet phải double. Mình ăn mình 5 đồng mà. 7 đồng mình thấy ăn cho nhiều cái gì đó. Ăn nhiều thật, nhưng mà ăn nhiều sao khí như thế nào khó chịu lắm. Nó sẽ thấy ra một cái bệnh mới. Đức Phật nói, khi ngày vị tỳ khô tu dùng cơm để ngừa cái khổ đã qua. Đói là khổ rồi, ngăn ngừa cái khổ mới, ăn qua độ đó có một khổ mới. Như vậy là Đức Phật dạy, ơi Đức Phật không ai bằng Đức Phật. Vị tỳ khô phải, vì vậy đó, nếu mình đi hành thiền còn chừng 3 miếng nữa thôi ngần là uống nước vừa rồi. Đâu có, sư cũng vậy. Hồi trước mới thăm thiền, sáng gần với chiều thăm thiền nhiều quá, khi mà thêm chút là thêm 1% chút nữa ngồi thiền hết ra, tìm phòng sẽ tìm không ra vậy đó. Mà đang thiền nữa chứ, đang ở trung tâm nhé, trung tâm có ngài mà xí. Bữa nào mà Phật tử dân điểm tâm là hơi đặc biệt chứ, thôi thêm một chút thôi là ngồi đó thôi, rồi tìm phòng sẽ tìm không ra, nó đầy bụng làm sao tìm ra. Chừng nửa tiếng nó gần hết giờ rồi, thôi chấp nhận. Mới vừa chấp nhận nó có liền. Đó thì cố gắng tìm, cố gắng không có. Tìm đổ mồ hôi không có. Thôi kệ không có rồi. Mới vừa không có buông bỏ nó có liền. Thay cái tâm mình dữ dội gì nữa. Thầy trong lúc đó cũng cần tiêu hóa rồi. Thôi cái tâm thầy trong lúc chỉ buông thôi kệ có không có thôi. Thầy mới vừa có không có. Thầy có rõ ràng, rất là rõ ràng với thầy. Một chút thôi sẽ nói. Sứ thử hoài. Mà thử hoài quên hoài. Đi nhớ chưa đủ vì thế. Chỉ A-la-hán thì lấy vì biết à. Nà quên quên thử. Vì biết nó có cái sai của nó. Mới vừa no chứ có cái sai. Giống như vừa rồi. Vì đổ xăng thôi kìa. Mai nó làm. Khi mà quần đầy nó có cái xăng nó cho biết bằng không nó tràn cháy làm sao. Có máy nó cho biết là xăng tới đúng rồi. Mình phải ngần nữa thôi. Thì cái ăn dùng cũng chỉ nhất là người dùng. Dùng trong lúc mà hành thiền đó. Quý vị nào muốn đi ở trong thanh trường đạo, muốn đi niết bàn cho nhanh, thì còn chừng 3 muỗng đó, trong 3 muỗng chừng 3 giấc đó, thì ngừng lại dùng nước là vừa rồi nó nhẹ, đi niết bàn nhanh, rõ ràng như vậy đó. Rồi trong trung tâm còn nói nữa, như thế nào? Ngài nói, ăn ít, ngủ ít, và nói chuyện ít, đi niết bàn nhanh, đà, đi niết bàn. Ngài nói, obstacle, ngài cho ngài Masi nè, talking is a hindrance of meditation. Nói chuyện là một chướng ngại cho thiền mình sát. Cứ để theo giáp tường nữa. Vậy là mà sự thật vậy. Nói chừng 2-3 lời. Thì nói đôi khi mà nói không phải chuyện mà mình phải nói. Đôi khi ngồi nó phóng tâm dữ dội. Phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Thì vì nhớ nếu vì nói chừng 5 phút á, ngồi phóng tâm 15 phút. Thì nó có lời. Cái lời cái gì nó cũng lời hết. Nè, cái lỗ chứ. Nói chuyện 5 phút. Lỗ tới mà 5 phút. Tâm phóng phóng phóng. Vì mở cửa cho nó đi rồi. Như vậy. Ở trong trung tâm thiền thật. Mới. Ngủ ít. Nè, ăn ít, ngủ ít. Và ít nói chuyện. Thầy đi niết bàn nhanh đó thôi. Đi niết bàn nhanh. Mày không quên. Không quên đi hàng không đó. Đem đồ. Bây giờ hồi trước 2 vali free. 1 vali bây giờ không có free 1 vali nữa. Chỉ sắp tay thôi. Vì thế. Tay vậy đó. Hạn chế. Nặng máy bay. Nặng máy bay. Ê, máy bay nếu nó nhẹ nó bay nhanh. Nó đều cân đồ của mình hết. Như vậy nếu mà muốn đi nước bàn phải cân đất nước lì gió cho đều. Nếu mà mày chở đất nhiều quá thì gió mình không có mạnh thì máy bay mình bay chậm lắm. Vậy là sao hạn chế, nhớ vậy hả? Hạn chế nhất là trong lúc mà đi thiền vậy đó, nhất là thiền thôi. Đây là nói về thiền. Về vấn đề sẽ gặp một vị ở Ấn Độ, ngài giải thích, ngài nói không ăn kiều. Luật ăn kiều Đức Phật này khám phá ra, người muốn đi niết bàn đó thôi. Nếu người ta không đi niết bàn, Đức Phật đâu có nói là người đó tội lỗi. Bước tội lỗi gì đâu có nói. Người ăn kiều cái tội không có, không có trong luật. Người đời người ta ăn, nhưng mà người ta ăn làm việc, ăn nhiều làm việc. Nhưng mà người, bây giờ người tu mà không, nếu mà ăn như vậy là đó là không được. Khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật không có cấm. Ngài Xá Lợi Phất biết là cái lợi ích của luật. Rồi Bạch Đức Tôn làm sao cái pháp bảo mà Phật giáo tồn tại lâu, Đức Phật phải có luật, từ luật mới tồn tại lâu. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Tôn nhị thế bố thí ban luật cho các tỳ khưu. Đức Phật giải thao, thì người ta chưa phạm luật bằng cách nào? Ta chưa có phạm luật không được. Nếu mà bằng không, Đức Phật đạt, ôi, Ngài đạt luật, muốn đạt là sao cũng đạt hết rồi. Vậy khi người có phạm mới có luật ra. Thì sau khi mới có người phạm được từ một luật số 1, số 2, tất cả phạm hết mới có luật, không có phạm không có luật. Mà khi Đức Phật luật nhiều, thì khu thứ 227 giới. Mà sau khi Đức Phật, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật mới gọi các thầy tỳ khưu. Này các vị tỳ khưu, nếu Như Lai nhập Niết Bàn rồi, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các con có thể sửa được luật. Nếu mà Như Lai cấm chế nhiều, các con thấy điều luật đó không hợp thì các con bỏ được. Nghe ra mấy cái khinh á, khinh giới á, cái chút vậy đó thì bỏ được. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, vừa nhập Niết Bàn rồi, có một vị tu lớn tuổi, lớn tuổi ông cũng tu dạy đãi vậy đó, không có tinh tấn tu hành. Rồi mấy vị mà có niềm tin về đấng cha lành nhập diệt rồi, bóng má của mình mất cây cổ thọ mất rồi, rồi đôi khi buồn, đôi khi tuổi, rồi vị lớn tuổi nó thấy nhiều, tại sao mà buồn, tại sao mà khóc? Đức Phật ngài nhập Niết Bàn, ngài nhập Niết Bàn mình còn khỏe nữa, khỏe hồi trước mình đi nhanh giúp Đức Phật cũng cấm nè, đôi khi mình đi đánh xa giúp Đức Phật cũng cấm nè, nó buồn buồn cũng tập thể thao đá tay đá chân Đức Phật cũng không cho. Thế biết Đức Phật nhập Niết Bàn, nhà những ngươi muốn làm gì là ngươi làm, tại sao mà khóc? Ôi thì các vị trưởng lão nghe, ôi Đức Phật mới vừa nhập Niết Bàn công gì đó, nói đá động tới lời dạy của Đức Phật rồi đó. Rồi sau khi đó bây giờ mình làm như thế nào, một gì đó nói ngược vậy đó, rồi các thứ bây giờ mình phải kết tập tam tạng. Rồi khi kết tập tam tạng phải làm như thế nào, phải trùng tiên lại giáo lý của Đức Phật, trùng tiên lại mình phải đồng nhau, phải làm như thế nào, đọc lại hết. Thầy trong lúc ngài đang đa chưa có đắc quả là hán, ngài đang đa thuộc kinh thuộc nhiều lắm, hết kinh tam tạng. Ngài Ananda chưa là A-la-hán, mới mà nhập lưu. Các vị này là Ananda tới rầm và rầm ra hạ có cuộc kết tập tâm tạng, giờ nó đang ráng hành thiền đi nè. Rồi khi anh đang ra như vậy đó mới ráng hành thiền, bởi vì thiếu mình đã không được, các ngài phải cần mình ở trong kết tập là đang ngày ráng hành thiền. Ráng hành thiền không giác ngộ. Trong 3 tháng đó, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Gần tới ngày chót đó là thầy của sư nhắc câu chuyện thôi. Tới ngày gần chót, ngày chót thầy tới ngày chót cũng chưa thấy đắc đạo quả nữa. Tới ngày chót bây giờ ngày xúc cố gắng thật ạ, cố gắng là cái hết bực ạ. Hết bực ngày tại sao chưa thấy đắc đạo quả? Ngày ngồi rồi đi, ngồi rồi đi, rồi đêm đó là đêm tích cực á, vừa đi vừa ngồi tới gần sáng cũng chưa thấy đắc quả. Thôi bây giờ làm sao thôi, nếu các ngài kết tập tâm tạng, kết tập thiếu mình không chịu thôi. Rồi thấy cũng gần sáng rồi, ngày mệt mỏi rồi, ngày là một vị trí tuệ. Ôi hồi tối tới giờ mình cứ ngồi, cứ đi, cứ ngồi, cứ đi, mệt, mình thiếu cái nằm, thôi mình đi nằm chút cho khỏe. Mấy vị muốn nằm chút cho khỏe, cũng nằm lấy khỏe lưng chút vậy nè. Thì đúng lúc mà ngày nằm đó, thì ngày nằm đó, chánh niệm vẫn còn, thì tiếp tục chánh niệm mà. Cái gì cũng phải chánh niệm, bây giờ ngài muốn đi nằm, ngài cũng muốn chánh niệm. Mà khi ngài muốn chánh niệm, ngài muốn không chánh niệm, ngài thăng bằng. Bây giờ nằm để mình nghĩ mà cái niệm vẫn còn, mà cái tâm muốn đắc đạo quả là không còn nữa. Thôi bây giờ các ngài chấp nhận thôi, biết làm sao. Thì đúng lúc đó ngài vẫn chánh niệm, thì ngài nghiêng thân nè ngồi, rồi chân thì lên khỏi giường nữa, thăng bằng đó, đầu thì chưa tới gối, rồi chân lên. Thầy vừa trong lúc đó đắc đạo quả thì tôi đã một xẹt như vậy, tôi đã đắc đạo quả. Thầy đầu chưa tới gối mà chân lên, chưa để tới giường, thầy trong lúc là đắc đạo quả. Chỉ có ngày ra đắc đạo quả một cái quay nghi khác hơn người khác. Có người đắc đạo quả trong quay nghi ngồi, quay nghi đứng, quay nghi đi, quay nghi nằm vậy đó. Còn nàng đã đắc quả không có ngồi, mà không có đi, mà không có đứng, mà chưa nằm thẳng, mới vừa nằm mà chơi phố siêu tinh nằm cho tới ngày đắc đạo quả rồi. Rồi đắc đạo quả, ôi thấy tâm xin lỗi, ngày đắc đạo quả là không biết, thấy rõ tuệ phân tách luôn. Thế ôi các ngài đang ngồi đợi mình, mà nếu mình đi lần đó thì gan tha, ôi bây giờ mình có thần thông, không thông mình động thổ, các ngài đang chờ đợi kìa, động thổ ngồi lên kìa, ngồi các vị đã đợi. Rồi vừa sáng đó các đội thẳng Nàng đã để ghế sẵn, nàng đã ngồi, ôi nàng đã tới ngồi rồi, đắc đạo quả rồi, bắt đầu kết tập. Mà khi kết tập á, tới lực, bây giờ như thế nào, đọc luật hết mình cần bỏ một điểm nào không? Cũng như là cái khinh luật, cũng như là mấy cái nhỏ nhỏ mà muốn bỏ được. Thì các vị đó không được, các vị thượng tọa. Đức Phật mới vừa nhập nước bàn có một vị đó nói ngược rồi. Bằng không bây giờ mình bỏ một chi nào nữa. Thôi, Đức Phật mới vừa nhập niết bàn 3 tháng cái gì đó hội hộp để xé luật bỏ rồi. Mình không làm như vậy mà để hết. Để hết. Các vị đi đồng ý để hết. Đức Phật thuyết bao nhiêu kinh, bao nhiêu cả luật, bao nhiêu để hết, không mất một trời. Quý vị gọi là thường tòa bộ. Thường tòa thứ từ đó là thường tòa đã các mới bầu. Thì đã kết tập tâm tạng lần thứ nhất giữ hết. Rồi thứ nhì, thứ ba giữ hết tới bây giờ không có. Không có đổi. Rồi sau khi đó kết tập thứ nhất thuộc lòng, thứ nhì thuộc lòng, thứ ba thuộc lòng, thứ nhất sau 3 tháng, thứ nhì để sau 100 năm, thứ ba đã sau 218 năm trong thời đại của Đức Vua A Dục. Rồi thứ tư đã ở Tích Lan sau 400 năm. Thầy trong lúc đó trí nhớ của ngài, các ngài cũng hơi yếu, nên là bây giờ mình phải viết ra, là không biết ra sao sẽ quên. Các ngài mới viết ra lá buông. Rồi kết tập thực tạng lần thứ nhì viết ra là buộc. Thầy trong lúc đó các vị đó kết tập với tiếng bổn xứ của mình, tiếng Sangali, tiếng Tích Lan. Thầy cũng như trong lúc đó nhiều tiếng Đức Phật ngài thuyết tiếng phổ thông, thuyết là thuyết bằng tiếng Bali, nhưng mỗi nước hiểu rồi họ đã dịch ra tiếng mình cho để dễ hiểu, Phật tử dễ hiểu. Người Tích Lan theo Tích Lan thì biết như bao nhiêu nước ở trong Ấn Độ, mấy chục thứ tiếng. Mấy chục từ tiếng. Thì trong lúc đó Đức Phật dùng tiếng phổ thông từng tiếng Pali. Khi mà kết tập tâm tạng ở bên Tích Lan bằng tiếng Sanskrit, rồi ngài Puttaposa sau khi 1000 năm ngài xưa ở Ma Kiệt Đà, ngài đi học đó, ngài học rất là giỏi. Ngài học giỏi rồi ngài mới viết bộ gọi là Thanh Tịnh Đạo. Mà khi viết độ Thanh Tịnh Đạo, vị giáo sư đó cho bây giờ viết đi, viết tóm tắt tam tạng một quyển. Thì ngày một đêm đó ngài viết á, mới canh đầu đó ngài viết rồi xong xuôi để đó ngài mệt, ngài nằm ngủ. Mới giờ ngài giật mình đó, chư thiên lấy cái đó đem mất rồi. Chư thiên lấy đem mất rồi. Ôi ta viết gì chứ, để đây ăn lấy mất rồi, ta phải viết nha, mai phải trình luận án rồi. Ngài viết canh cái gì, ngài viết rửa, viết xong nữa đó đây ngài mới vừa nhắm mắt một chút, chư thiên lại lấy mất nữa. Rồi ngài sao ôi tay mất nữa. Ngài ráng viết nữa, canh ba ngài viết một lượt nữa. Viết xong rồi, vừa viết xong rồi chư thiên đem hai cái đem tặng luôn đây nè. Thì so lại nó đóng giống nhau hết. Cái bản trước ngài viết trước, ngài viết thứ nhì và viết thứ hai giống nhau, đó là Thanh Tịnh Đạo. Bạn đã rồi ngày mấy ngày dịch từ tiếng Sanskrit này dịch qua tiếng Pali hết rồi, kết tập tam tạng. Nhưng mà sau 1000 năm và sau người Tích Lan đó, họ thấy cái tiếng này là tiếng ở Ma Kiệt Đà, tiếng này là tiếng của Đức Phật, bây giờ mình phải dùng cái tiếng này là tiếng đầu tiên. Vì ngày Puttaposa ngày dịch ra rồi, họ dùng cái tiếng đó luôn, thành là tiếng Pali. Thành ra Tích Lan giờ có tiếng mẹ đẻ của họ, họ cũng dùng tiếng Pali. Rồi tiếng Pali đã kết tập tâm tạng lần thứ tư, lần thứ năm ở Mandalay, khắc ở trong bia đá đó, khắc 700 bia đá bằng ở trong thời đại của vua Minh Đồng, ông đức tinh lắm, hơn 100 năm rồi khắc bia đá cũng bằng tiếng Pali, nhưng mà chữ đó là chữ bằng chữ Miến Điện. Rồi kết tập tâm tạng lần thứ sáu tại Rangoon 1954, thì đúng lúc đó khoa học nó tiến bộ rồi, các nước viện trợ cũng như Mỹ viện trợ máy in lại hết. Như vậy lần thứ nhất thuộc lòng, thứ nhì thuộc lòng, thứ ba, lần thứ tư viết ra lá buông, lần thứ năm ở trong bia đá, lần thứ sáu rồi thành tam tạng in. Bây giờ chúng ta mới có tam tạng. Bây giờ nói về kinh luật lần, đây là với vấn đề của ngài Puttaposa. Muốn nói Puttaposa nói vì Thanh Tịnh Đạo, thì những cái bài đặc biệt trong tam tạng mới để trong đó hết. Thì sư nói hồi nãy đó, trong chú giải của ngài Puttaposa nói vì cái đó. Nói nếu vị thì khu nào mà muốn đi niết bàn, nhân ngài giải thích cái đó chú giải. Bởi trong lúc đó Đức Phật nói ngang ngang thôi, mà không hiểu, ngài mới chú giải, cho nên trong cái tập tam tạng lần thứ tư đó thầy mới chú giải, cũng như sát sanh, cho nên là sát sanh rồi Đức Phật này các ngài sát sanh chỉ giết tôi giết trình độ như thế nào, các ngài mới gọi là giết, là thầy đôi khi người ta đi người ta đụng người ta giết đạp ông người nó giết rồi gì để chết con người ta rồi buộc nhận được. Thế Đức các ngài mới dịch, thầy có tác ý một là vật đó còn sống và người đó thấy vật đó còn sống cái ý muốn viết tầm mà chú ý muốn viết mà viết là thằng sức mạnh của sức lực qua do má nó nghị lực cầm dao cầm roi rồi dở rồi đập trúng vật đó rồi xuống đó chết do sức mạnh của mình. Một là vật đó còn sống, hai cái tác ý muốn viết rồi cố ý viết rồi vật đó viết do mình cố ý mới đủ chi như vậy. Nhờ mới đủ mới gọi là giết thật. Vì vậy mới đó là cái còn giới nói dối cũng vậy, nói đâm thọc cũng vậy, nói độc ác cũng vậy, mới gọi là cái giới. Còn uống rượu nó cũng có chất, cái chất cũng nếu nó uống rượu là khác, cũng có chất nữa. Nếu mà rượu pha ra thành thuốc nè, rồi chỉ mấy phần thôi không có sai, thì cái đó không phải là sai. Nó chỉ pha, vì vậy rượu người ta pha đó, rồi pha các ngài mới coi. Và thuốc để đó là để dẫn thôi. Dẫn gì? Dẫn thuốc nó đi. Thì đôi khi cái thuốc như vậy dùng được, mà đôi khi phải pha lại. Pha, nếu mà cái thuốc nào mà uống gọi là làm cho buồn ngủ, các ngài không cho dùng. Không phải là rượu, nhưng mà uống thuốc được khiến cho buồn ngủ, không ngồi thiền được, thì các ngài không tránh nữa. Trừ khi chịu không nổi phải uống. Mà khi mà uống phải biết là uống cái này không thiền được, chấp nhận uống được ngủ thôi. Cũng như bị ho, uống thuốc ho là chuyện buồn ngủ, không thế nào tránh được buồn ngủ. Rồi hoặc uống allergy nó ngứa quá, thì ngứa quá phải chích một mũi thuốc, uống thuốc cho hạ cái ngứa này thì buồn ngủ. Thì những cái đó các vị cũng dặn, nếu mà thấy tránh được thì tránh, còn tránh được chấp nhận uống, mà phải uống là phải bị như vậy đó. Thì cái đó là luật hết, vì mong rằng quý vị lãnh hội được, như thế gọi là luật kinh, luật luận, và quý vị cố gắng tinh tấn thì quý vị sẽ đạt được mục tiêu, cũng như các vị được hồi nãy là Bodhika đó, thiếu hợp theo lệ đạo, không hành thiền, không giác ngộ một gì. Rồi quý vị kia năm vị nói vì khó của mình, thôi Đức Phật giải thích, thầy trong mắt của mình cũng có tâm đó, coi có thương hay là không thương, ở trong bụng mình cũng có tâm đó, mình cứ có tâm, chú tâm lấy bụng theo phần sẽ có tâm ở đó, thì coi tâm ở đó rồi đủ rồi. Rồi ở mắt cái tâm đó, tai trong đó, không có tâm làm sao biết, thì coi trong đó, nhưng mà không có căn làm sao tâm làm việc đó, thiếu một cái không được, mình phải dùng, phải hiểu. Vì đi Đức Phật tốt hết chứ ngự tâm, vì mình ngồi mình chứ ngự không thấy không nghe thế tốt rồi, Đức Phật là tốt được cái nghe ở tập thấy tâm ở đây theo dõi, không quên tâm ở đây rồi giác ngộ. Vì vậy người ta giác ngộ với thân quán niệm xứ rất là nhiều. Tại sao mấy người bây giờ đâu có lái xe, ngồi đó xe chạy tới rồi thân quán niệm xứ này dễ nhỉ? Theo dõi gió vô thường, gió vô ngã vậy đó, hiểu gió vô thường gió. Nhưng kinh nghiệm cũng như mình lên máy bay đó, máy sắp bay cho bà con biết à, vô thường vô ngã đó, coi cái ngỡ ra cho rồi đấy, có chuyện gì phải mang cái này gió lấy, nó nói cho mình vô thường vô ngã luật, cái này luật à. Nó biết rồi, thành ra thành luật đời nó cũng hiểu như vậy đó, nhưng quên rồi. Mà Đức Phật bây giờ luôn chết từ sát ra một, để mình hiểu chết từ sát ra một giải thoát rồi. Hay cái đó chết đó mình giải thoát, có cái không quên. Không biết chừng nào cái độ đúng sáng thì thấy rõ, thì sáng vì cái trí tuệ đầy đủ thấy rõ bao nhiêu đó thôi. Đó là chế ngự tham ưu ở trong đời của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi. Đức Phật tán dương hết vấn đề thu thúc lục căn. Cuối cùng cộng Đức Phật thêm một chỗ, nếu mà thu thúc tâm, thầy thu thúc tất cả, thích tất cả tâm ở trong mắt, thu thúc được tất cả của mắt luôn, trong tai thu luôn ở trong đó, bất cứ chỗ nào được hết. Vậy rồi mong rằng quý vị muốn tu bằng cách nào, thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm niệm niệm niệm vậy đó.